Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, The Duel trận đấu tay đôi. Tấm giáp ngực của Nephis nứt ra dưới sức mạnh từ cú đánh của Gunlap. Và máu chảy ròng ròng dưới mũ giáp của cô. Nhưng điều đó không làm Changing Star chậm lại chút nào. Nhảy lên để đối mặt với đợt tấn công của Bright Lord. Cô né lưỡi diều chiến. Xoay người và cố gắng ra đòn phản công. Tiếng va chạm của kim loại vang lên dữ dội trong sự im lặng của đại sảnh. Cả hai đấu thủ di chuyển với tốc độ, độ chính xác và kỹ năng kinh ngạc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, họ đã trao đổi nhiều đòn đánh. Nhưng tất cả đều bị đỡ, né hoặc chặn lại. Cuộc đối đầu đáng sợ này hoàn toàn khác với những gì Sunny tưởng tượng. Không có gì thanh tao hay trang nhã, chỉ toàn là bạo lực man dợ và tàn khốc. Cả hai đều làm mọi cách để phá hủy, làm tê liệt và giết đối thủ của mình. Tiếng gầm của họ như tiếng dã thú, vừa từ sự căng thẳng khủng khiếp của trận đấu, vừa để xả ra cơn khát máu và ý định giết chóc đang nhấn chìm tâm trí. Nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai trong số họ đã mất kiểm soát suy nghĩ và hành động. Cả hai đều là những sát thủ máu lạnh và biết cách giữ bình tĩnh ngay trong cơn cuồng nộ kinh hoàng. Nhất, vài giây sau, Gunlap và Nephis tách nhau ra, lảo đảo lùi lại, cho những người xem có thời gian thở gấp gáp. Bộ giáp vàng của Bright Lord vẫn nguyên vẹn và không bị xước. Trong khi đó, trên cơ thể của Nephis đã có thêm vài vết cắt chảy máu. Lớp vật liệu đen bao quanh nó rách nát và rệu rã. Một vết nứt khác xuất hiện trên vai giáp của cô. Cô liếc nhìn nó một thoáng, rồi lạnh lùng quay lại quan sát kẻ địch. Mọi người trong phòng ngay, theo cách này hay cách khác, đều đang nghĩ về cùng một điều. Cảm giác lạnh lẽo và ghê tởm từ từ lan khắp ngực họ. Liệu họ có thể chịu đựng nổi một trận đấu như thế này không? Câu trả lời rất đơn giản, họ đã chết từ lâu, bị xé toạc chỉ trong vài giây bởi một trong hai đấu thủ này. Mọi người đều cảm thấy cái chết đang thở sau gáy mình. Trong số tất cả những người theo dõi trận đấu, có hai người quan sát từng cử động của Changing Star với sự chú ý đặc biệt. Đó là Sunny và Caster, lý do khiến họ nghiên cứu cách Nephis chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Nhưng cũng gần như giống nhau, chỉ sau một giây nghỉ ngơi, hai đấu thủ lại lao vào nhau một lần nữa. Nhưng lần này, cách họ chiến đấu đã khác. Cuộc đụng độ đầu tiên chỉ là một phép thử để đánh giá khả năng của đối phương. Giờ đây, họ không giữ lại bất cứ thứ gì, dốc toàn bộ sức lực vào trận chiến. Ít nhất, đó là những gì có vẻ xảy ra. Thanh kiếm của Changing Star đột nhiên bừng sáng với ánh hào quang rực rỡ. Cô bỏ một tay khỏi chuôi kiếm, nắm lấy lưỡi kiếm rực cháy bằng găng tay giáp ở giữa để điều khiển đầu kiếm tốt hơn. Rồi nâng nó lên ngang vai. Với khả năng thay đổi độ dài vũ khí của Gunlap và bộ giáp gần như bất khả xâm phạm của hắn ta, tư thế này có lợi hơn nhiều. Braylord thu hồi diều chiến vào bộ giáp. Rồi, hai lưỡi kiếm thẳng mọc ra từ cẳng tay của hắn ta, tạo thành những vũ khí trông giống như những thanh dao đấm dài và nặng. Họ lại lao vào nhau, lần này với cơn giận dữ dữ dội hơn. Những người ép mình vào tường của phòng ngay run rẩy. Nephis dường như đã bỏ qua phần lớn sự phòng thủ của mình, sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn hơn để tiêu diệt đối thủ. Tầm với của thanh kiếm ngắn hơn nhiều, nhưng nó cũng trở nên nhanh nhẹn và khó lường hơn. Những con dao của Gunlap là mối đe dọa thực sự. Chúng lao vào cô từ mọi hướng, đôi khi cùng lúc, đôi khi theo nhịp điệu lệch, khiến cô khó dự đoán và đỡ từng đòn. Nhưng cô không cố gắng làm điều đó. Changing Star sẵn sàng nhận nhiều vết thương nông để có cơ hội ra đòn lên đối thủ. Trên cơ thể cô xuất hiện thêm nhiều vết cắt rướm máu. Và Starlight Legion Armor gần như không còn trụ vững. Nhưng cuối cùng, cô cũng đạt được mục tiêu. bắt được một trong những con dao của Gunlap giữa lưỡi kiếm và cơ thể mình. Cô xoay mạnh thanh kiếm sang một bên, khiến hắn ta phải xoay người. Rồi, Nephis lách qua bên cạnh và bất ngờ xuất hiện phía sau Brylord. Chỉ còn một khoảnh khắc trước khi hắn ta kịp quay lại phòng thủ. Thanh kiếm rực sáng của cô hoàn thành đường vòng cung trên cao và đổi lại tư thế cầm kiếm thông thường. Cô dồn toàn bộ sức mạnh xuống vai của Gunlap. Lưỡi kiếm trắng sáng xé toạc không khí và cắm vào bộ giáp vàng. Rồi trượt khỏi bề mặt sáng loáng, không để lại dù chỉ một vết xước. Chết tiệt! Ngay sau đó, Gunlap giật thanh kiếm sang một bên bằng một cánh tay và tung ra cú đánh khủng khiếp bằng tay kia. Với lưỡi dao nhắm vào mặt của Nephis, cô kịp xoay đầu vào giây cuối cùng, tránh khỏi cái chết tức thì, nhưng vẫn bị cú đấm của đối thủ đánh trúng. Cú đánh mạnh đến mức Changing Star bị hất ngược ra xa vài mét. Chiếc mũ giáp vỡ nát hoàn toàn, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt, đẫm máu, với những mảnh kim loại đâm vào da. Cô lăn vài vòng và dừng lại, rồi với chút nỗ lực, cô đứng dậy, những ngọn lửa trắng mờ đi một chút, và trong mắt cô hiện lên cảm xúc tối tăm và mơ hồ. Viên đá của Don Sát tỏa sáng nhẹ nhàng ngay phía trên đôi mắt cô, chiếu rọi khuôn mặt bị thương của Nephis. Một lát sau, cô giải trừ phần mũ giáp còn sót lại và nhìn chằm chằm vào Gunlap với vẻ căm hận. Máu chảy dài từ những vết cắt trên má. Brylord cười và tiến thêm một bước về phía trên Changing Star. Giọng nói của hắn ta vang vọng dưới mái vòm của đại sảnh như một bản án tử. Sao? Chỉ có thế thôi à? Nephis không trả lời. Thay vào đó, cô đặt cả hai tay lên lưỡi kiếm, giữ nó với chuôi và thanh bảo vệ hướng lên, như thể biến nó thành một chiếc chùy tạm thời. Ánh sáng của thanh kiếm bạc lan tỏa, bao trùm toàn bộ nó, nhưng nó không dừng lại ở đó. Sunny mở to mắt. Cái gì? Ngọn lửa trắng giận dữ lan từ thanh kiếm sang tay của Changing Star, rồi đến cánh tay và cuối cùng nuốt chửng toàn bộ cơ thể cô. Nhưng chúng không bùng cháy trên lớp kim loại trắng nứt nẻ của Starlight Legion Armor. Thay vào đó, ánh sáng rực rỡ ấy phát ra từ làn da của cô. Hết chương.